พุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะอัพพิวันติตาภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะCon xin cung kính nghiêm tịnh thân ngữ bảy để tán dương tôn kính đảnh lễ chư Phật, chư Pháp, chư Tăng. Con xin cung kính nghiêm tịnh thân ngữ bảy để tán dương tôn kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán đấng chánh nhận chánh giác ấy. Do sự tán dương tôn kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin hãy gia hộ hộ trì cho chư thiện tính hiện diện nơi đây thân tâm thường lạc và sáng suốt trong thời nghe pháp, đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu sa thu lành thai. Đạo pháp hôm nay đây, chúng tôi xin trích dẫn trong bộ Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật ngài có nói rằng: Này các tỳ kheo, Như Lai không thấy một pháp nào khiến cho thiện pháp chưa sanh khởi được sanh khởi, và thiện pháp đã sanh khởi được tăng trưởng như là có trí tuệ. Thì đạo pháp hôm nay đây, chúng tôi lại nhắc lại cho quý vị thấy rằng trí tuệ là một pháp chính yếu thường mà chúng ta phải nương tựa vào để mà chúng ta hiểu biết. Vì rằng có trí tuệ mới có sự phân tích, so sánh, sáng suốt và nhận định được đúng. Còn ngược lại, không có trí tuệ thì chúng tôi nói rằng bị phản tác dụng. Nếu không có trí tuệ để mà dẫn dắt cho chúng ta sẽ đi lầm lỡ. Chắc chắn là như vậy, chúng tôi nói là như vậy. Ít nhiều gì chúng ta phải dùng cái trí tuệ của chúng ta để soi tỏ trong nội tâm của chúng ta, soi tỏ trong những hành động, những lời nói và những suy nghĩ của chúng ta cho hiểu rõ được pháp của ngài. Còn nếu chúng tôi nói là hãy đón nghe được pháp, hãy hành theo chánh pháp thì dĩ nhiên phải tuân theo lệnh của Đức Phật. Chúng tôi nói là Đức Phật là tối thượng. Vì rằng người tu sĩ, tất cả tu sĩ phải là gì? Phải nương tựa vào nơi mà Đức Thế Tôn, nương tựa vào giáo pháp và nương tựa vào chư Thánh Tăng và chư Tăng. Như chúng tôi lại nói cho quý vị thấy rằng ít nhiều gì ngồi nghe để mà phân tích, để mà so sánh, nhận định những cái điều nào đúng và điều nào sai lệch cho chúng ta, để chúng tôi nói cho quý vị thấy để mà hiểu, thực hành đem đến cái sự kết quả của chúng ta. Chứ phải thời pháp nói pháp thì chỉ nói xung xung, nói qua loa thôi thì chuyện đó thì dễ lắm. Còn nếu mà nói để mà cho người ta ý thức được, để người ta nhận định được, người ta thực hành theo thì đó lại là khác. Cho nên chúng tôi muốn nhắc lại chỗ vị thấy ít nhiều gì nơi đây thì chúng ta tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Tại vì rằng cái đầu tiên của mình, chúng ta nói ở trong bát chánh đạo đi chăng nữa thì cái đầu tiên cũng là chánh kiến. Chánh là đúng, kiến là thấy. Cái sự thấy đúng của chúng ta sẽ giúp cho chúng ta thực hành đúng. Còn ngược lại, nếu chúng ta thực hành sai thì chắc chắn rằng chúng ta đã tà kiến, hiểu sai lời Đức Phật. Chúng ta nói là như vậy. Chúng ta nói dĩ nhiên, chúng ta nói là dĩ nhiên là ở trong Phật giáo chia ra Nam Bắc là khất sĩ vân vân. Nhưng mà đi vào sâu vào trong một chút nữa, khất luôn cả Nam Tông đi chăng nữa cũng vẫn bị lệch như thường. Chúng tôi nói gì vẫn bị lệch như thường. Nếu đi sai theo lời Đức Phật dạy, điều đó chúng tôi nói là vẫn bị đi lệch như thường. Lúc đó chúng ta chưa có được chánh kiến. Cho nên chúng tôi muốn nhắc lại cho quý vị hiểu biết được cái điều đúng. Có chánh kiến là có ba điều. Thứ nhất, chánh kiến là thấy được nghiệp và quả của nghiệp. Điều thứ hai, chánh kiến là thấy được danh sắc, hay là thấy được vô thường khổ hay vô ngã. Và chánh kiến thấy được niết bàn, đó mới là chánh kiến. Cái chánh kiến chúng ta cũng nhắc lại cho quý vị thấy ít nhiều gì chúng ta hiểu biết để mà chúng ta thực hành. Tin á, chúng ta nói rằng nghe là một chuyện, mà tin làm hà không là một chuyện nữa. Tại vì chúng ta nói rằng nếu chỉ nghe không mà không có sự nhận định, không có sự so sánh, không có sự phân tích để mà thực hành, thì chúng ta nói rằng lúc đó chúng ta bị lệch lúc nào không hay. Thì chúng ta muốn nhắc lại cho quý vị thấy rằng thật sự tin vào nghiệp và quả của nghiệp là một cái điều quan trọng cho chúng ta. Chúng ta nói rằng tất cả, dù rằng hàng cư sĩ hay là hàng tu sĩ đi chăng nữa, nếu mà đi lệch vào nghiệp và quả của nghiệp thì chúng ta nói rằng chắc chắn rằng cái đó là đã đi lệch vào pháp, không có chánh kiến hiểu đúng rồi. Chúng ta nói là hay là chánh kiến là gì, cái việc làm thiện, cái việc làm tốt, tin là tin nghiệp, và nghiệp đó dù là thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp, dù là tội hay phước đi chăng nữa, nó vẫn có cái quả của nó. Hãy thực hành những bất thiện pháp thì cái quả của nó sẽ đau khổ trong tương lai, và hãy thực hành thiện pháp thì cái quả tương an lạc nó sẽ cho quả an lạc trong tương lai. Đó là điều dĩ nhiên chắc chắn, đó là tin vào nghiệp. Và tin vào quả của nghiệp là gì? Cái thành quả, cái gì thuộc quả của nghiệp mà mình tạo ra. Thì chúng ta nói rằng hãy nghiệp thiện, hãy nghiệp tốt, hãy là phước thì sanh vào cảnh giới an vui, cảnh giới an lạc. Nói vào những chúng sanh mà sanh vào những cõi trời, những cái cõi nhân loại hay là chư thiên dục giới như là tứ đại thiên vương, đạo lợi, dạo xoa, đẩu xúc, quá lạc thiên, thao quá tự tại vân vân, thì đó là những chúng sanh có phước. Hay là những chúng sanh có phước nữa là tu những cái thiền mà sắc giới để mà sanh vào những thiền miền sắc giới, chúng sanh đó lại có phước hơn nữa. Và đại chúng những sanh nào có phước nhiều hơn nữa lại gì? Lại sanh vào cõi vô sắc. Chúng ta nói là hãy là tin vào nghiệp đó, chắc chắn rằng hãy tạo nghiệp thiện thì quả an vui trong tương lai, chắc chắn là như vậy. Và hãy tạo nghiệp bất thiện thì chắc chắn rằng quả đau khổ sẽ chúng ta sẽ nhận lấy trong tương lai, chắc chắn là như vậy. Hãy ngạ quỷ, địa ngục, Atula bàn sanh thì chắc chắn rằng đó là cái gì? Cái quả xấu rồi, quả tốt là quả những cái quả mà tạo những cái quả thiện thì lúc đó là quả tốt. Thật sự chúng ta nói đó, giờ mình cứ coi ngồi suy nghĩ lại coi, xem ra coi trong đời sống hàng ngày chúng ta thấy, nghe, ngửi, ném đụng, suy nghĩ vân vân, lúc nào mà chúng ta thấy cảnh sắc xấu thì chắc chắn rằng điều đó, cảnh sắc mà không hài lòng, điều đó chắc là bất thiện pháp của chúng ta trong quá khứ, cho nên chúng ta mới thấy những cảnh sắc xấu, thấy những cái cảnh mà nó không có hài lòng và không có tốt đẹp vân vân, thì lúc đó thì chắc chắn rằng do những bất thiện pháp của chúng ta quá khứ, cho nên chúng ta thấy là những cảnh sắc xấu, nghe những cái tiếng nghe không có hay, không có vừa lòng, chát chúa vân vân, hay những chữ tiếng chữ thề vân vân, thì lúc đó là gì, cũng do nghiệp bất thiện mà nó ra. Hay là ngửi những mùi thúi, mùi hôi, mùi tanh vân vân thì cũng do những bất thiện pháp mà mình đã tạo. Hay ném những vị ngon ngọt, không ngon ngọt, chát chúa, cay đắng vân vân thì lúc đó cũng là do những cái gì, nghiệp bất thiện của chúng ta tạo. Và khi xúc chạm của chúng ta, những cái điều mà chúng ta xúc chạm mà đau khổ, chúng ta đau đớn vân vân thì đó cũng là gì, do nghiệp bất thiện mà gì mà mới sanh là những cái quả đó. Thì cho nên chúng tôi muốn nhắc lại cho quý vị thấy rằng ít gì vì có chánh kiến để tin vào nghiệp và quả của nghiệp, chắc chắn là như vậy, không thể là thể nào chạy khỏi được cả. Chúng ta nói rằng trong cái hàng tu sĩ vân vân cũng vậy như thôi. Chúng ta nói rằng chẳng qua mấy thời pháp mà Tết vừa rồi chúng tôi cũng có nói, thật sự thì là người tu sĩ họ có phước là họ xuất gia theo giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà họ nếu mà họ hành đúng theo giáo pháp của Đức Phật á, thì lúc đó họ sẽ làm cái điều mà điều tốt cho họ. Còn ngược lại mà tông chỉ của Đức Phật ngày dạy như thế nào mà làm ngược lại á, thì lúc đó chúng tôi nói là người đó không có phước. Đó không có phước. Mặc dù có mặc cái hình thức nào tu sĩ đi chăng nữa, cho người ta thấy rằng mình là người tu sĩ, nhưng người ta tự ngữ là cái gì? Cái lời mà Đức Phật ngày dạy mà không có đúng như trong cái giáo pháp của ngài, không đúng trong tạng luật của ngài dạy, thì chúng ta nói rằng điều đó là điều sai. Dù rằng mình có mặc hình thức như thế nào đi chăng nữa, mình có cho là mình là tu sĩ như thế nào đi nữa, thì chúng ta nói rằng cái đó cũng phản tác dụng. Tại vì mình không phải rằng mình chỉ tự nhận mình thôi, chứ còn thay giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật là bậc tối thượng pháp vương, ngày dạy pháp cho mình, ngày dạy cho mình cái được con đường đi đến giải thoát, mình ngày dạy cho mình tránh đi điều ác, mình làm đi những việc lành, điều đó là điều tốt. Đó, chúng ta nói này, thật sự Đức Phật dạy những cái việc làm đó cho chúng ta, và dạy cho chúng ta đưa đến cái sự giải thoát khỏi sự vòng sinh tử luân hồi luôn, chứ không phải là chỉ có mà làm việc thiện không. Việc thiện đó chỉ là việc thiện mà hiệp thế, như là tâm thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, chứ nó chỉ là thiện đó chỉ là thiện hiệp thế mà thôi. Nó chỉ xây vòng trong cái vòng luân hồi ở trong cái cõi dục, trong cái tam giới mà thôi. Còn Đức Phật ngày dạy theo cho chúng ta nữa là gì? Cái nghiệp mà siêu thế, cái nghiệp đó mới cắt đứt dòng sinh tử luân hồi. Mà muốn cắt đứt dòng sinh tử luân hồi thì chắc chắn là phải tin theo Phật, chứ không thể nào mà bỏ được cái lời nói Đức Phật được. Phải tin theo giáo pháp của ngài thuyết giảng, và tin theo chư tăng mà chư thánh tăng ngài đã mà tuân thủ theo lời Đức Phật. Thì chúng tôi muốn nhắc lại cho quý vị thấy rằng ít nhiều gì chúng ta phải coi lại cái hành động của chúng ta. Chúng tôi nói là tu sĩ hay là cư sĩ đi chăng nữa thì phải coi trời coi lợi. Nếu mình đi sai lời Đức Phật thì mình nên chỉnh lợi, mình chỉnh đốn lợi. Vì rằng đi sai lời Đức Phật thì không bao giờ đưa đến sự giải thoát cả. Hãy trái lời Đức Phật thì lúc nào cũng vậy, đưa đến đọa xứ chứ không bao giờ đưa đến an lạc cả. Vì đó chúng ta nói như vậy mới tin lời nghiệp và quả của nghiệp chứ, mới tin những hành động bất thiện cho quả đau khổ và những hành động thiện cho quả an lạc chứ. Mình sửa đổi trong giáo pháp thì lúc đó là mình đã là một người sai rồi. Thật sự mình bất cứ hình thức nào đi chăng nữa mình cũng là một người sai rồi. Thật sự là như vậy. Chúng ta nói hãy là tu sĩ thì chỉ y cứ vào pháp và luật của Đức Phật thôi, chứ không thể nào mà đi ngoài pháp và luật của Đức Phật được cả. Cho nên chúng ta có muốn cái hình thức như thế nào vân vân, chúng ta nói hình thức như thế nào, chúng ta nói là ta người tu hay là không phải người tu, thì căn cứ lợi trong giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta mới biết rằng ta là người tu hay là ta phải là người tu. Cho nên chúng tôi nhắc lại cho quý vị thấy cái điều quan trọng là gì, tin có chánh kiến để thấy rõ nghiệp và quả của nghiệp. Thì vì dân dĩ nhiên là chúng tôi nói rằng hãy sanh vào cảnh giới an vui, thì dĩ nhiên do những cái thiện pháp của chúng ta thì chúng ta sanh vào những cảnh giới an vui, mà nếu mà do bất thiện pháp của chúng ta thì chúng ta sanh vào những cõi đau khổ mà thôi, đó là lẽ đương nhiên. Và những cái điều mà hàng ngày mà chúng ta thấy những cái cảnh sắc xấu, những cái thấy cái tiếng nghe hay không nghe hay, mà tiếng ngửi không có mùi thơm mùi hôi thối vân vân, mà ném cái vị không ngon ngọt xúc chạm những gì an lạc không an lạc vân vân, bị đau khổ vân vân, thì đó là những cái gì nghiệp thiện, nghiệp bất thiện của chúng ta, đó là lẽ đương nhiên, không bao giờ chúng ta phủ nhận được, không bao giờ chúng ta chối cãi được, mà không chúng ta bao giờ chúng ta bác bỏ được. Có bác bỏ đi chăng nữa thì nó vẫn là như vậy. Chúng ta nói giống như là lửa, hay lửa chúng ta có bác bỏ nó là mát là nóng thì nó cũng vẫn là nóng thôi. Còn nếu mà nước á, mà chúng ta bác bỏ nó là gì là nóng là không có lạnh á, thì nó cũng vẫn là lạnh mà thôi. Cái bản chất của nó là như vậy rồi. Chúng ta nói là cái tính chất tự nhiên của pháp thì chúng ta không thể nào chúng ta bác bỏ được. Cho nên chúng tôi nói rằng phải có chứng kiến để nhìn nhận, để thấy rõ, và thấy rõ rồi để mà thực hành theo, chứ không phải là chỉ nghe qua lỗ tai này và thảy qua lỗ tai kia, không có một cái gì động lại trong tâm của chúng ta, và không có một cái suy nghĩ, cái tư duy gì mà chúng ta ngồi mà chúng ta để mà chúng ta suy xét lại những cái điều mà nên làm và cái điều không nên làm. Vì đâu chúng ta cứ nói là chúng tôi nói rằng cái người mà phàm nhân của chúng ta lại sao lúc nào cũng vậy, cái điều nên làm chúng ta lại không nên làm, và cái điều không nên làm này chúng ta lại nên làm. Cho nên chúng đó là cái những cái điều mà chúng nói là cái chưa tin vào quả nghiệp và quả của nghiệp. Thật sự là như vậy. Chúng ta nói hằng ngày mà chúng ta được cái sự an lạc sung sướng vân vân thì cũng vẫn do những cái nghiệp thiện mà chúng ta tạo nó mới được cái sự an lạc vậy. Và chúng ta gặp những cái điều đau khổ, những điều mà trái ý nghịch lòng vân vân thì cũng do cái sự bất thiện của chúng ta mà thôi, không chạy khỏi. Chúng ta nói là không chạy khỏi những điều đó. Chúng ta nói là phải có chánh kiến để mà thấy rõ những cái điều đó để mà chúng ta tin theo. Chứ có nhiều người nói với chúng tôi rằng, chúng tôi nói là có những người họ giàu sang và họ gì càng làm ác hay gọi họ lại càng lại giàu. Chúng ta nói thật sự là như vậy, nó có như vậy chứ không có. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng cái sự mà an lạc nhỏ của họ như vậy là tại vì hiện tại là họ hưởng cái phước của họ thôi. Những cái quá, những cái thiện pháp quá khứ của họ họ tạo thì bây giờ họ hưởng lại những cái quả an lạc của họ trong hiện tại mà thôi, chứ không có thể nào mà nói rằng họ tạo bất thiện pháp mà họ lại gặt hái quả khổ được, lại quả ăn vui được, không thể nào được. Thật sự là như vậy. Chúng ta nói hãy có chánh kiến, hãy càng ngồi sâu còn càng thẩm xét nhiều, chúng ta sẽ thấy một cái người mà càng làm ác mà họ càng được hạnh phúc, mà càng gặp may mắn vân vân, thì cái nhiều đó, cái điều đó chúng tôi nói rằng cái đó là một cái điều bất hạnh cho họ, chứ không phải là một cái điều mà an lạc cho họ đâu. Vì rằng sao? Vì rằng nghiệp quá khứ của họ là những cái nghiệp thiện quá khứ đó, bây giờ quả của họ trổ trong tương lai, trong hiện tại, cho nên họ mới được hưởng những cái quả phước an lạc như vậy. Nhưng khi hiện tại mà họ tạo những cái quả bất thiện trong hiện tại thì dĩ nhiên những quả đau khổ cho họ trong tương lai thì chắc chắn là như vậy thôi. Cái đó là đương nhiên. Đối với những người mà gì đã làm ác, mà họ đã càng làm ác thì họ là càng gặp may mắn, càng được gặp được những cái điều mà hạnh phúc vân vân. Và có những người á, làm những việc thiện cả suốt cuộc đời, họ làm những cái việc thiện, họ làm năng nổ nỗ lực và trong những cái việc thiện vân vân, mà suốt cuộc đời của họ lại bị khổ, họ lại vất vả vân vân, Thật sự nếu không có chánh kiến mà để mà nhận thức đó, thì chúng tôi sẽ nói rằng sẽ rơi vào hụt hẫng và sẽ rơi vào những cái điều mà sao bất tội nguyện, vì rằng đó làm thiện cho nhiều rồi không có được một cái quả gì an lạc, mà làm bất thiện cho nhiều rồi gì quả an lạc càng tăng trưởng thêm. Cho nên chúng ta nói rằng khi mà đã có chánh kiến rồi thì chúng ta sẽ nhận định rõ cái những vấn đề của chúng sanh ở trong thế gian thôi. Ở trong thế gian thì dĩ nhiên tất cả những cái việc thiện nó phải có và những bất thiện cũng có, mà chắc chắn rằng nghiệp thiện thì dĩ nhiên phải cho quả an lạc cho trong tương lai, và nghiệp bất thiện thì trả quả đau khổ trong tương lai, không bao giờ chạy khỏi được cả. Giống như chúng tôi đã thường nói rằng hãy ăn muối thì không bao giờ mà miệng mình ngọt, và ăn mặn ăn đường thì không bao giờ miệng mình mặn cả. Ăn muối thì nó có tính chất là mặn mà thôi, mà ăn đường thì có tính chất ngọt mà thôi. Đó là thiện hay bất thiện, đó là như vậy thôi. Nhưng chẳng qua thì cái quả nó trổ trước, trong cái quả cái nhân quá khứ nó đã tạo, cái nghiệp quá khứ nó đã tạo, thì cái quả hiện tại thì họ phải gặt hái quả khổ mà thôi. Hay là cái nghiệp thiện quá khứ họ đã tạo, quả hiện tại họ gặp được sự an lạc mà thôi. Và quả bất thiện quá khứ mà họ đã tạo thì quả hiện tại thì họ gặp sự đau khổ mà thôi. Đó là chỉ có hai cái hình thức đó mà thôi, không chạy khỏi. Chúng ta nói không chạy khỏi, cho nên càng hiểu được, càng có chánh kiến thì mình mới có càng có lòng tin nơi Đức Phật, nơi Đức Pháp, nơi Đức Tăng. Còn nếu không có chánh kiến thì sẽ có một cái tâm hụt hẳn, mà có một cái điều mà gì lúc nào cũng hối tiếc những cái việc làm của mình, tại sao mình làm những cái việc thiện vân vân mà mình lại gặp khổ đau. Mà có những người làm những cái việc thiện mà tại sao người bất thiện mà tại sao họ được bị được an lạc vân vân, thì chúng tôi nói rằng đó một cái điều để mà chúng ta nhận định rõ được những cái vấn đề của chúng ta đã thực hành như thế nào để mà cái quả cho như thế đó. Chỉ có một điều may mắn là một người nào đã tạo những việc thiện mà việc thiện nó sẽ trổ trong hiện tại, thì lúc đó họ có niềm tin mạnh mẽ hơn, họ đặt niềm tin vào giáo pháp hơn nhiều hơn, và họ đặt niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp nhiều hơn. Cái đó là gì? Cái người đó là cái người gặp được nhiều may mắn. Và khi mà gặp được nhiều may mắn như vậy và cộng thêm có chánh kiến nữa, thì người ta niềm tin của họ sẽ được mạnh mẽ hơn, và sẽ họ thể nỗ lực tạo những thiện pháp nhiều hơn nữa. Và những người mà đã tạo bất thiện pháp thì họ gặp những cái đau khổ trong quả hiện tại, thì họ lúc đó họ ý thức được, họ mới sửa đổi những cái việc làm của họ, họ không làm những việc ác tiếp tục nữa. Đó là những cái điều hạnh phúc cho hai đối tượng đó mà thôi. Còn hai đối tượng kia là cái điều bất hạnh cho họ. Một điều gì? Đã tạo thiện pháp nhiều mà lại không gặp được những quả an lạc trong hiện tại, mà tạo những bất thiện pháp nhiều, những điều ác nhiều mà gặp quả an lạc trong hiện tại, thì chúng tôi nói là điều đó là một cái điều mà bất hạnh cho họ. Đừng nghĩ rằng họ vậy là họ sung sướng, lầm rồi, chưa. Tại vì quả bất thiện mà chưa trổ thôi. Hay họ quả bất thiện mà nó trổ rồi thì họ phải đành chịu à. Không có chạy khỏi, chúng ta nói không chạy khỏi. Cho nên chính như vậy chúng ta nói mới là có chánh kiến để mà thấy được. Đó là thấy được gì? Thấy được nghiệp và quả của nghiệp. Thì chúng ta nói rằng trong cuộc đời của chúng ta ít nhiều gì, người tu sĩ hay là người cư sĩ vân vân, do đầu tiên có được đức tin, hiểu biết được giáo pháp của Đức Phật rồi mới vào xuất gia. Mà xuất gia rào rồi đó, thì lúc nào chúng tôi nói rằng hãy tu sĩ phải nhớ rằng giữ lại những điều luật mà Đức Phật Ngài đã ban hành chế định. Còn nếu còn ngược lại mà không giữ thì chúng ta sẽ đem đến sự bất hạnh cho chúng ta. Hiện tại chúng ta thấy rằng chúng ta an lạc, chúng ta là một người tu sĩ, chúng ta an lạc, người ta đảnh lễ, người ta cúng dường vân vân. Nhưng mà điều đó trái với điều Đức Phật thì lúc đó chúng ta sẽ đem đến cái điều bất hạnh cho chúng ta trong tương lai. Chúng ta nói là như vậy vì rằng trong tạng luật Đức Phật Ngài nói rằng Ngài chế định điều luật có 10 điều an lạc. Điều thứ nhất là gì? Làm cho an lạc cho những tỳ kheo có giới hạnh. Điều thứ hai mà để trang trị những tỳ kheo mà không có giới luật. Điều thứ ba để đem đến cái sự để đem đợi cái sự an lạc cho hàng tăng chúng. Điều thứ ba là để gì? Để đối trị những tỳ kheo mà khó dạy. Điều thứ tư là gì? Để làm cho những ai chưa có đức tin. Điều thứ sáu đến năm là gì? Những ai chưa có đức tin sẽ có đức tin, và những ai có đức tin rồi làm tăng trưởng đức tin hơn, và sẽ ngăn ngừa đậu hoặc trong hiện tại và đối trị đậu hoặc trong tương lai, và để củng cố tạng lực và để duy trì cho chánh pháp. Thì do vậy Ngài mới gì chế định cái tạng luật do 10 cái điều lợi ích đó. Thì hôm nay chúng tôi muốn nhắc lại cho quý vị, dù rằng ít nhiều gì cái ngày đầu năm để mà mình ý thức được cái việc làm của mình, mình có được chánh kiến để mình thấy rõ. Thấy rõ cái điều đó là điều quan trọng thật sự, còn không thấy rõ điều đó không quan trọng, không quan trọng. Chúng ta nói là mặc cái bộ y vào là một vị tu sĩ nó không quan trọng, mà quan trọng là cái sở hành của họ hành thành như thế nào đó, điều đó mới quan trọng. Chứ còn nếu mặc bộ y mà nếu như là một người bình thường bên ngoài người vân vân mà không có giữ giới vân vân, hay là không có làm sái đi cái tâm chỉ của mình một đấng tự phụ, thì lúc đó chúng tôi nói rằng điều đó là một cái điều sai cho chúng ta. Chúng ta nói để quý vị ý thức được ít nhiều gì, ngồi để mà ngồi lắng nghe, để mà suy nghĩ coi nó có đúng hay không. Chúng ta nói đó nói để mà quý vị nghe, để mà coi có đúng hay không, để ngồi suy nghĩ lại. Chúng ta nói đó, có những điều mà mình nghe đó thì mình phải gì, mình phải nó nuốt nó vào trong tâm, phải là mà mình phải để nó vào trong tâm cho nó không có bị sai lệch. Giống như là chúng tôi nói là có những người điều mình nghe đó giống như là nước mà mình đổ trong cát đó, nó dính lại nó động lại. Có những người điều mình nghe đó mình phải cho nó như là cây lá nước mà đổ trên lá sen đó, nó tuột lút luôn chứ không có, mà nó mới để lại trong tâm. Mà chúng ta lại ngược, chúng ta đi lại ngược chiều. Cái này ngược chiều nghe không? Những điều mà không đáng nghe đó chúng ta đổ, giống như là đổ nước vào trong mà cát cho nó dính luôn à, nó nghe nó nghe tối ngày cứ suy nghĩ để phiền não phát sanh hoài. Còn những điều đáng nghe đó không chịu nghe, chứ để cho nó trơn lui như là nước mà trên mà lá sen đó, thì không có để động lại, thì chúng tôi nói là điều đó là nguy hiểm cho chúng ta. Thì ít nhiều vì chúng tôi nói rằng trong giáo pháp của Đức Phật đó, không phải dễ gì giàu gì mình nghe được hoài đâu. Cái trong kiếp này mình còn gặp được giáo pháp của Đức Phật, nhưng không biết rằng những kiếp sau mình còn gặp hay không. Mà đã những kiếp sau không gặp được thì chúng tôi nói là dòng vô minh lại dày đặc cho chúng ta. Mà đã dày đặc rồi thì chúng tôi xin thưa rằng chúng ta dễ dàng tạo bất thiện pháp. Những hành động mà thân khẩu ý của chúng ta dễ dàng rơi vào những điều mà bất thiện cho chúng ta, chắc chắn là như vậy. Nói thì dễ lắm, nhưng mà thực hành thì chúng tôi nói là coi chừng. Chúng ta nói tất cả mọi cái việc làm của chúng ta đều chúng ta phải chịu ảnh hưởng vào những cái việc làm của chúng ta. Lời nói, hành động hay là tư tưởng của chúng ta đều phải bị ảnh hưởng vào những bất thiện đó, đều bị ảnh hưởng vào ba cái đó. Chúng ta nói để cho quý vị ý thức được nhiều ít, để mà quý vị mà nghe rồi quý vị hiểu biết lời giáo pháp của Đức Phật nhiều hơn. Chúng ta nói đã đi vào trong giáo pháp là chánh pháp, đã nói mình là chánh pháp mà mình lại hành theo tà pháp, thì chúng tôi nói là cái đó là kẹt. Vì rằng chúng tôi nói rằng chánh kiến mình còn quá yếu là sao? Mình chỉ nhận thức qua một cái đơn thuần là như vậy là đúng thôi. Với một cái gì chúng tôi nói rằng mình bị lệch vào tham lúc nào không hay, mình cho rằng cái điều đó mình làm đúng, điều đó là mình đã làm sai. Chúng tôi nói cho quý vị thấy ít nhiều gì chúng ta phải thực hành theo để mà đem đến cái điều làm tốt cho chúng ta. Nên ở đây chúng ta không có nói chỉ có riêng cái hàng thiện tín, mà chúng ta nói luôn cả hàng tu sĩ. Chứ tôi không nói rằng hàng thiện tín không, chúng nói là như vậy đó. Như là chánh kiến mình yếu quá, cho nên gì, mình nhận thức và tin nghiệp và quả của nghiệp quá yếu đi, cho nên lúc nào cũng vậy, mình bị lệch lúc nào không hay. Bởi vì mình tin đó, mình tin mình nói theo cái miệng chứ mình chưa thực tự mình tin theo cái tâm. Tin theo cái tâm để mình thực hành đó, thì cái điều đó mới điều quan trọng. Mà tin theo cái miệng, tin theo cái lời nói suông qua để mình nghe, để cho có thôi, thì cái điều đó nó dễ dàng lắm, nó dễ dàng, rất là dễ dàng. Nghe để mà chỉnh đốn lại cái tư tưởng, cái chi kiến của mình đó, cái điều đó mới là điều quan trọng. Vì chúng ta nói rằng, trong 10 cái nhân sanh phước là bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, thuyết pháp, tín pháp, hồi hướng phước, tùy hỷ phước và chấn chỉnh chi kiến cho được chân chánh. Thì cái chấn chỉnh chi kiến cho được chân chánh, cái điều đó mới là cái điều quan trọng. Cho nên chúng tôi muốn nhắc lại cho quý vị thấy rằng, cái điều chấn chỉnh chi kiến cho được chân chánh, khi mà đã chấn chỉnh chi kiến cho được chân chánh rồi, thì tất cả những việc làm của chúng ta đều là tốt cả. Còn ngược lại điều là sai cả. Cho nên chúng ta nói hãy coi chừng lại và để chỉnh đốn lại cho nó đúng. Hãy đúng rồi thì nó đem đến cái quả an lạc cho chúng ta, còn ngược lại thì nó đem đến cái quả đau khổ cho chúng ta mà thôi. Cho nên chúng tôi muốn nhắc lại cho quý vị thấy ít nhiều gì nghe ý thức để mà thực hành đem đến cái điều tốt đẹp cho chúng ta. Và điều thứ hai nữa, chúng tôi nói rằng có chánh kiến vào danh và sắc, hay là chánh kiến vào vô thường khổ hay vô ngã, thì cái vô thường khổ hay vô ngã chúng tôi đã có nói rồi. Một cái người nào mà họ đã nhận thức được pháp vô thường, họ sẽ có tâm ly tham ngay lúc đó. Còn một người nào mà có một cái tính chất mà luôn luôn mà cái sự thường hằng, lúc nào cái tâm tham của họ cũng dính mắc vào trong đó cả, chắc chắn là như vậy. Quý vị coi coi tất cả những cái gì thấy, nghe, ngửi, ném, đụng, xúc chạm, vân vân, thì lúc nào cũng vậy. Mà chúng ta thấy được nó là thường, nó là đẹp, thì lúc nào chúng ta cũng dính mắc vào nó cả. Chúng ta nói rằng hãy thấy được cái sự vô thường, lúc đó chúng ta mới thấy được cái sự ly tham. Cái sự ly tham mới thấy được cái sự vô thường. Chứ còn không có ly tham thì không bao giờ thấy được sự vô thường cả. Thì chúng ta nói đó, chính như vậy cái chuyện mà chúng ta nói rằng cái cảnh giới mà người ta đặt ra là cảnh giới thường lạc ngã tịnh vân vân, thì chúng ta nói đó, chính vì cái người mà đặt ra như vậy, người đó cái bản chất của họ đã tham rồi, cho nên họ mới đặt là cái chính tắc là thường lạc ngã tịnh. Và cái người nghe cũng lại thích lại cái thường lạc ngã tịnh cả. Lúc đó cho nên họ dính mắc vào trong cái thường lạc ngã tịnh đó. Họ tu tập cho họ của họ là chỉ niệm để mà sanh lên cõi đó, làm như mỗi cách nào để hướng đến ông Phật đó để mà sanh lên cõi đó. Thì chúng tôi nói là một cái điều đó một điều sai lệch, sai lệch thật sự. Mà chúng tôi nói rằng đã là một con người có mắt tai mũi lưỡi thân ý thì dĩ nhiên phải có gì, cảnh sắc thinh sắc các tinh khí vị xúc pháp, thì dĩ nhiên nó phải gì, phải đối chiếu. Mà trong cái thấy của chúng ta thôi, chúng ta nói là trong cái thấy của chúng ta thôi, nó đã vô thường thay đổi liên tục. Vì chính tắc vô thường nó có những tính chất, thứ nhất là gì, sanh lên rồi diệt, biến hoại thay đổi tạm thời đó. Chúng ta nói là chúng ta thấy rằng đã là vô thường rồi nó phải có sự thay đổi mà thôi, mà đã thay đổi thì đâu phải là thường, phải không? Đã thay đổi rồi thì đâu phải là an lạc, đã thay đổi rồi đâu phải là cái ngã. Nếu mà cái ngã đó là mình có đủ quyền lực để mình sai khiển nó theo cái quyền lực của mình, lúc đó mình mới gọi là cái ngã. Cho nên chúng tôi nói rằng Phật giáo Nguyên Thủy dạy cho mình thấy được cái vô thường khổ hay vô ngã, để mình có một cái tính chất lúc nào cũng vậy. Tính chất vô thường thì dĩ nhiên là có một cái tính chất ly tham mới thấy được vô thường, mà tính chất khổ thì phải thấy được tính chất ly vô sân mới thấy được tính chất khổ, và tính chất mà ly si mới thấy được tính chất vô ngã. Thật sự là như vậy. Cho nên còn nếu mà thấy tính chất mà thường lạc ngã tịnh thì lúc nào mình cũng gì, tham sân si đi đến vào cho chúng ta. Cho nên chúng tôi nói rằng cái người mà thấy cái điều mà thế gian là thường lạc ngã tịnh vân vân thì người đó không có được chánh kiến. Mà đã không có được chánh kiến thì dĩ nhiên họ phải đi lệch. Chúng tôi nói đi lệch, chúng tôi nói là cái kiến sai thôi, cái kiến sai thôi, thay đổi thôi đó. Chúng tôi nói nó quan trọng vô cùng. Chúng ta nói dù trong Phật giáo Nguyên Thủy hay là bên ngoài đi chăng nữa, nó vẫn là sai, nhưng nó không đúng như thường. Mình chỉ có một cái tư tưởng hiểu sai thôi, nó đi lệch lúc nào hoàn toàn không có biết được. Chúng ta nói như vậy thôi, cho nên chưa có chỉnh đốn được, chưa có dùng cái trí tuệ để mà phân tích, để mà so sánh, để mà nhận định. Chính cái trí tuệ nó soi thấu cho chúng ta thấy rõ được cái bản chất thế gian, thấy được cái bản chất. Chúng ta nói là cái thấy thôi, bây giờ chúng ta thấy không, nó vô thường không? Thật sự nó từ cái bông chuyển qua cái ly, chuyển qua cái chén, chuyển qua cái bàn vân vân, thì lúc đó là đã vô thường rồi. Cái ngó của mình lúc nào cũng ngó đủ cách đó, đủ cái cảnh đó. Mỗi một cái cảnh là một cái ly thôi, mà mình xoay vòng cái ly, cái qua một cái chiều ngang, chiều nằm, chiều ngang, chiều đứng vân vân, là gì, cái sự vô thường trong sự thấy đã có rồi. Chứ thì làm sao mà nói rằng cái sự thường tồn có ngay đó. Chúng ta nói để mà chúng ta thấy rằng lúc nào cái pháp vô thường nó cũng là chi phối của chúng ta, nhưng mà chúng ta lại nhận định lầm. Chúng ta nói là có chánh kiến mới thấy được cái sự vô thường đó, còn nếu không có chánh kiến thì không bao giờ thấy được cái sự vô thường đâu. Cho nên chúng tôi muốn nhận định là chúng tôi muốn nhắc lại ở lại cho quý vị thấy ít nhiều gì, lắng tâm nghe lại một chút để mà chúng ta suy nghiệm. Chúng tôi nói nghe làm sao, và phải động não để mà hiểu. Chứ còn nếu nghe chỉ là nghe để mà nói rằng pháp sư thuyết là để nghe, ông pháp sư nói thuyết và thuyết thôi, mà không có chiều sâu gì để mà nhận, mà chỉ dẫn người ta để mà có sự mà nhận định được cái pháp, thì lúc đó bị kẹt lúc nào không hay. Chúng nói bị kẹt lúc nào không hay. Và cái người nghe mà họ không có nỗ lực trong cái tư duy của họ, họ không có động não để mà họ suy tư lên cái đó. Chúng tôi nói rằng ít nhiều gì nghe phải động lại trong tâm để ngồi suy xét xem đó là như thế nào, chứ không phải là giống như cái thường thường cận duyên của chúng ta mà chúng ta làm. đến nghe là cúng dường xong là đi về là hết. Chúng ta nói chỉ đó là một cái thật sự chúng ta chưa có được chánh kiến, được mạnh mẽ để mà chúng ta nhận định được cái pháp. Cho nên chính vì đó chúng ta bị lệch lúc nào cũng hay. Mà bị lệch rồi thì chúng tôi nói rằng bị lệch rồi thì dĩ nhiên phải đi sai. Mà đi sai thì chúng tôi nói là cái quả của nó không tốt cho chúng ta. Chúng tôi nói là như vậy. Thật sự phải nhận định rõ được cái sự vô thường như thế nào, khổ như thế nào và an lạc như thế nào. Có chánh kiến mới nhận định được và có chánh kiến mới chấp nhận được. Còn nếu không có chánh kiến không thể nào chấp nhận được cái sự vô thường. Thật sự là như vậy. Lúc nào chúng ta cũng bám víu vào những cái sự thường tồn. Cái nào đẹp, cái nào bền, cái nào mà chắc vân vân, thì lúc nào chúng ta cũng phải bám dính vào cái đó. Thật sự là như vậy. Nhưng mà chúng tôi nói rằng đã là pháp hữu vi thì nó sẽ không bao giờ mà bền vững cả. Đã là pháp hữu vi thì lúc nào nó cũng vẫn thay đổi mà thôi. Bản thân của chúng ta cũng còn thay đổi, nói chi những pháp bên ngoài mà chúng ta thấy, nghe, ném, đụng, xúc chạm vân vân mà nó không thay đổi. Cho nên chúng tôi muốn nhắc lại cho quý vị thấy rằng ít nhiều gì phải ngồi có được một cái chánh kiến để mà hiểu biết về vô thường, khổ hay vô ngã. Hay là nói đến một chánh kiến về danh và sắc. Tất cả chúng sanh ở trên thế gian này, dù rằng trong bốn cõi khổ hay là bảy cõi trời cõi nhân loại và sáu cõi trời dục giới, hay là 15 cõi trời sắc giới, hay là bốn cõi trời vô sắc giới vân vân, cũng đều là danh sắc cả. Mỗi chúng sanh dù phạm thiên cũng là danh sắc mà thôi. Nếu mà là phạm thiên vô sắc thì chỉ có danh mà thôi, không có sắc. Còn nếu là phạm thiên vô tưởng là chỉ có sắc mà thôi, không có danh. Thì tất cả chúng sanh nó đều có danh và sắc mà thôi, không chạy khỏi. Chúng tôi nói chẳng qua mình nói là đó là mà bị phạm thiên ở cõi trời sắc giới sơ thiền hay là nhĩ thiền vân vân, hay là cõi vô sắc là cõi không vô biên thức, vô biên vô sở hữu phi vi tưởng vân vân. Chẳng qua thì mình nói đó là những vị phạm thiên đó. Thật sự nếu mà nói đi vào sâu thực tính pháp thì đó chỉ là danh và sắc mà thôi. Nghĩa là ở trong một con người mình nó gồm có năm cái nhóm. Thứ nhất là cái nhóm gì? Nhóm sắc pháp. Nhóm sắc pháp thì gọi là gì? Sắc pháp là những thành đồng bằng vô tri giác hằng đổi biến hoại đổi thay, hữu hình hữu hoại, thì đó là sắc pháp. Rồi nhóm danh pháp nó gồm có gì? Sắc thọ, những cảm thọ vui buồn khổ đau vân vân, thì đó gì? Đó là những cảm thọ. Và những tưởng là nhớ lại những cái gì mình đã thấy, những cái gì mình đã nghe, những cái gì mình đã ném, những gì đã đụng, những gì đã xúc chạm thì là tưởng. Hành là những cái việc làm nào của chúng ta, những cái hành động mà chúng ta thực mà chúng ta hành động vân vân, thì đó là hành. Và thức là gì? Mắt thấy, tai nghe, ngửi ném, mũi ngửi, lưỡi ném, thanh xúc chạm vân vân, thì lúc đó nó thuộc về thức quẩn. Gom chung lại là gì? Danh là sắc. Mình phải nhìn nhận lại như vậy để thấy rõ. Nếu mà muốn thấy rõ nhiều hơn nữa thì phải đi vào phương pháp thực hành, vào tu thiền quán thì thấy rõ nhiều hơn. Thì chúng tôi nói rằng ít nhiều gì chúng ta nghe pháp để gì? Ít nhiều gì nó cũng có một cái chánh kiến vào ra tri văn đi. Cái trí văn là khi mình nghe, mình học hỏi vân vân, mình hiểu biết do người khác nói hay do mình xem sách vân vân, thì đó cái trí văn đó nó sẽ giúp cho mình có một chánh kiến hiểu được về danh sắc. Hay là một cái trí tư khi đã nghe rồi thẩm nghiệm lại bằng những cách mà suy nghĩ vân vân, đó là những trí tư. Và trí tu là qua cái pháp thực hành thì chúng ta thấy được cái pháp tu đó, thấy được cái con người chẳng qua là một danh và sắc mà thôi, thì chánh kiến đó mà là chánh kiến bền vững. Cho nên chúng tôi mới nói cho quý vị thấy rằng chỉ có trí tu thì mới thấy được mà vì danh sắc một cách vững chắc mà thôi. Còn trí văn và trí tư thì nó chỉ là tạm thời mà thôi, chứ chưa có vượt luyện sắc sáng nắng. Cho đến khi nào chúng ta nói đó mà đắc chứng được đạo quả, lúc đó chúng ta mới nói là chúng ta mới tin cái danh sắc đó là một cách mà vĩnh viễn, một cách mà chắc chắn hoàn toàn. Vì rằng chúng tôi nói rằng đó, thật sự nghe qua trí văn đó, thì chúng ta chỉ tin qua một tạm thời thôi. Có thể là chúng ta thay đổi được cái niềm tin của chúng ta. Hay trí tư chúng ta có thể cũng vẫn có thể thay đổi được nhiều. Và trí tu thì chúng ta ít có thay đổi nhiều hơn, vì chúng ta đã thực chứng được nhiều trong cái pháp tu rồi. Nhưng mà khi mà đã thực hành mà đưa đến đắc chứng được đạo quả đó, thì chúng ta nói rằng không thể nào thay đổi được cả. Thấy rõ được như vậy, chính như vậy đó, bậc thánh Tu Đà Hoàn nó mời ngài mới có cái niềm tin tịnh tính bất động nơi đức Phật. tỉnh tính bất động nơi giáo pháp, mà tỉnh tính bất động nơi Đức Tăng, và thành tựu giới mà bậc thánh ái kính. Cái điều đó là chính cái mà cái hiểu rõ rõ qua cái phương pháp thực hành mà đưa đến đắc chứng rồi, ngài hoàn toàn ngài tin tuyệt đối nơi Đức Phật, nơi Đức Pháp, nơi Đức Tăng, không bao giờ có một sự một niềm suy xiển đối với Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Còn đối với phàm nhân vẫn còn bị sai suy xiển như thường, vẫn còn bị lệch lạc như thường, vì rằng sao? Kiến văn quá ít, kiến văn quá ít, và cái trí tư và suy tư cũng quá đi mà thiển cận đi, cho nên không có thể nào nhận thức được pháp. Cho nên khi đó cái quả nó cái thành quả nó không được tốt đẹp. Còn khi tu thì lúc nào mà tu tinh tấn thì lúc đó cái niềm tin được mạnh mẽ, được vững vàng. Còn ngược lại lúc nào mà tu giải đãi thì lúc đó niềm tin lại chúng ta lại là suy giảm tiếp tục. Cho nên chúng tôi nói cho quý vị thấy rằng nghe để hiểu được cái pháp của Đức Phật, để đem đến cái sự tốt đẹp cho chúng ta, để mà củng cố chánh kiến. Và khi đã củng cố chánh kiến rồi, chúng ta phải nỉnh mà làm, đó là một cái niềm, một cái nền tảng để mà chúng ta đi. Chúng ta nói rằng không có chánh kiến mà dẫn đầu với chúng ta đó, trong vòng luân hồi không biết đâu mà chúng ta thực hành được, không biết đâu mà chúng ta nương tựa. Chúng ta nói chỉ có nương tựa vào những cái điều mà không đáng nương tựa, và những điều đáng nương tựa chúng ta lại không đáng nương tựa. Vì rằng sao? Vì rằng chúng ta nhận thức Đức Phật còn quá yếu, nhận thức giáo pháp còn quá nhỏ nhoi đi, và nhận thức đến chư tăng đó thì lúc nào cũng vậy. Chúng ta nói đã là chư tăng rồi, chúng ta nói là đối với thiện tín thì chúng ta nói là một cái do công ăn việc làm của họ, thì lúc nào họ nỗ lực thì họ tin tưởng nhiều. Còn nếu mà họ mà tin tấn thiếu, tin tấn lùi sụp thì họ không tin tưởng. Còn ngược lại đối với cái người tu thì chúng ta nói thật sự nếu mà cái chánh kiến mình quá yếu, mà nếu với cái trí tuệ của mình còn quá thiển cận đi, thì mình sẽ nhận thức Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng giống như là một đấng thần linh mà thôi, chứ không phải rằng một vị giải thoát đưa ra con đường giải thoát cho mình để mình thực hành theo được cái phương hướng đó để đem đến cái sự giải thoát cho mình trong tương lai. Thật sự là như vậy, lúc nào cũng vậy. Chúng tôi nói là Phật giáo nguyên thủy, nhưng mà thật sự hỏi lại trong tâm của mỗi người xem coi như thế nào. Lúc nào mà có những cái điều mà trái ý nghịch lòng vân vân, có những cái điều mà đau khổ, lúc đó mới tìm đến Đức Phật, lúc đó mới xin đến Đức Phật, mới gian giái đến ngài để mà ngài cứu độ. Thì chúng tôi lại nói là một cái điều đó là một điều mâu thuẫn, và cái chánh kiến của mình lại không có. Mà cái giáo pháp của Đức Phật thì họ giống như là những cái bùa chú đọc để cho mà thì linh hiển đem đến cái sự làm ăn phát đạt vân vân, tai qua nạn khỏi. Hay là chư tăng giống như là mấy ông thầy pháp để mà ông tụng pháp đó, ông lấy pháp đó là ông tụng cho mình. Họ hiểu sai cái đó. Chính vì cái hiểu sai cho nên họ đã bị lầm lạc trong cái giáo pháp của Đức Phật. Cho nên chúng tôi muốn nhắc lại cho quý vị thấy rằng ít nhiều gì chúng ta phải nhận định rõ được Đức Phật như thế nào, giáo pháp như thế nào, Đức Tăng như thế nào, để mà chúng ta đặt lòng tin nơi nó. Còn nếu mà không có hiểu rõ, chúng ta khó đặt lòng tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng đó. Cho nên chúng tôi muốn nhắc lại cho quý vị thấy ít nhiều gì để mà có được một cái chánh kiến nơi danh và sắc. Thật sự Đức Phật là bậc tối thượng pháp vương, dù rằng danh sắc như vậy, nhưng mà ngài muốn triển khai đối với những chúng sanh nào, đôi khi ngài từ danh sắc đó ngài triển khai qua, ngài thuyết về ngũ uẩn làm rộng ra lên, rồi từ ngũ uẩn đó ngài thuyết lên 12 xứ là làm rộng lên nữa, và từ 12 xứ đó ngài thuyết ra 18 giới làm rộng lên nữa. Thật sự là chẳng qua đối với những chúng sanh á, ngài coi căn cơ trình độ của chúng sanh, ngài thuyết mở rộng. Đối với những chúng sanh nào mà ngũ quyền mạnh thì ngài thuyết về gì? Ngũ uẩn. Đối với chúng sanh nào mà ngũ quyền trung bình, ngài thuyết về 12 xứ. Đối với chúng sanh nào mà ngũ quyền chậm chạp, mà mũi non còn non yếu, ngài thuyết về 18 giới. Hay nói một cách khác nữa, đối với nhóm chúng sanh nào mà thích nhiều về danh hơn là về sắc thì ngài thuyết về ngũ quẩn. Thích nhiều về sắc hơn là nhiều là hơn là danh thì ngài thuyết về 12 xứ. Mà thích vừa có danh vừa có sắc ngang nhau thì ngài thuyết về 18 giới. Cái điều đó ngài Đức Phật tùy theo căn duyên mà ngài thuyết. Cho nên chúng tôi nhắc lại cho quý vị thấy rằng ít nhiều gì ngồi để mà mình quán tưởng, ngồi để mình suy xét. Chúng tôi nói là để ngồi suy xét thôi, để thẩm nghiệm nữa thôi, ít nhiều ngồi một cái để mà chúng tôi nói đó, làm một cái duyên lành cho chúng ta, làm một cái chủng cho chúng ta. Nghe pháp của Đức Phật á, thì khó mà nghe được. Chúng tôi nói nghe mà nói chuyện đời xưa, nói chuyện mà bên đời bên ngoài vân vân, nghe thì rất là hay, nghe thì nó mát tai, quý vị thích nghe lắm. Nhưng mà nghe đến pháp á, thì lúc này nó hơi khô, tại vì pháp nó tu tập mà nó pháp đưa đến ly tham, mà đưa đến ly sân, đưa đến ly si, thì làm sao mà nó thích được ứng những cái pháp ngoài đời được. Thật sự nói thì bây giờ mới nói là cái người đã có ở đã có dục rồi, họ thích cái cảnh gì, họ thích cảnh sắc đẹp, thích nghe tiếng nghe hay, thích ngửi mùi thơm, thích nếm mùi ngon ngọt, thích xúc chạm ăn lạc. Cho nên những cái đó mình tham đắm nó từ lâu rồi, giống như cá trong nước, mình rời nó không nổi. Mà khi mà nói đến pháp của Đức Phật thì lúc đó mình lại mình nghe mình hơi nản, mình hơi nghe nó hơi nó không có nó chổi tay, tại vì hồi đó tới giờ mình nghe toàn những cái pháp mà đời không à. Bây giờ chúng tôi nói đó, pháp sư cũng vậy, nói pháp mà chuyển vô những cái pháp mà pháp đời nhiều thì lúc đó là kẹt. Chúng tôi nói đẹp tha rằng nó khó nghe, nhưng mà nghe người ta còn sửa đổi được, nghe người ta còn chỉnh đốn được, nghe người ta còn tu tập được, thì lúc đó nên thuyết như vậy. Còn mà nó nghe dễ nghe mà lúc đó người ta chìm đắm vào cái dòng mà tham ái, dính vào cái ngũ dục cho nặng nề, thì lúc đó chúng tôi nói là nặng nề thì khó thế nào mà người ta chỉnh đốn dạy dỗ cho người ta hiểu biết được. Cho nên chúng tôi muốn nhắc lại cho quý vị rằng trong cuộc đời của chúng ta ít nhiều gì chúng ta hãy gieo một cái duyên chánh kiến nơi Đức Phật, nơi Đức Pháp, nơi Đức Tăng, nơi danh sắc và nơi vô thường khổ não vô ngã. Thì vì sao cái chánh kiến đó nó làm cho chúng ta bớt đi tham, bớt đi sân, bớt đi si à. Cho nên chúng ta nhìn hãy có chánh kiến như vậy, và tiếp tục nữa là gì, cái chánh kiến nơi niết bàn cũng vậy đó. Thật sự niết bàn chúng ta bị lầm lạc hoài, như là giống như niết bàn là một cái cõi nào đó để mà sanh vào đó hưởng cái sự an vui vân vân. Chúng tôi nói thật sự trong cái bài kinh của mình đi chăng nữa, lúc nãy khi mới đọc, chúng con xin cúng dường Phật bảo bao cành hoa, toàn não hiến dân cầu sức cầu mong thoát chốn mê trần, niết bàn chống đến hầu gần Thế Tôn. Chúng tôi nói niết bàn nào mà hầu gần Thế Tôn, ngay lúc đó là mình đã bị sai. Trong lúc đó Đức Thế Tôn ở trong niết bàn hay sao, là mình đến niết bàn để mình gần Thế Tôn. Niết bàn chỉ là một cái cảnh mà thôi, cái cảnh đó chỉ có tâm đạo và tâm quả mà mới biết thôi. Chính vì tâm đạo tâm quả quá thanh khiết cho nên gì mà cảnh niết bàn đó mới là một cái cảnh duy nhất của tâm đạo tâm quả mà thôi. Cho nên niết bàn đó là một trạng thái tịch tịnh vắng lặng, thì não tham sân si không còn một cái trạng thái bợ nhơ, không còn có danh sắc trong đó, thì đó mới là gọi là niết bàn. Còn niết bàn phải còn một trạng thái nào, bất cứ một chúng sanh nào đi chăng nữa, thì lúc đó không phải là niết bàn. Chúng tôi nói là niết bàn chỉ là một cái cảnh, cho nên phải có chánh kiến rõ hiểu về niết bàn. Vì rằng có những bà tu nữ, bà mới tu, bà tu tôi không biết tu như thế nào, thì bà nói rằng bà tu cái đầu của bà đi đến niết bàn rồi, cái mình của bà chưa lên đến, đã chạy chưa đủ sức để lên. Thì chúng tôi cười thôi. Cái đó là mình đã lầm lạc về cái chữ niết bàn, vì cái cõi niết bàn. Thật sự nó nếu mà nó là cõi thì nó giống như cái cõi Tây Phương Cực Lạc mà thôi. Còn niết bàn đây chỉ là một cái cảnh thôi, mà cảnh đó chỉ có tâm đạo tâm quả mới biết mà thôi. Vì rằng tâm đạo tâm quả, cái tâm đó là một tâm siêu thế để mà cắt đứt dòng phiền não, cắt đứt đi dòng sanh tử luân hồi, cắt đứt đi những mà cảnh sanh hữu mà tái sanh, thì lúc đó mới thật sự là cái sự an vui cho chúng ta. Cho nên chúng tôi muốn nhắc lại cho quý vị thấy rằng có chánh kiến là chánh kiến nơi nghiệp và quả của nghiệp, chánh kiến nơi danh sắc, chánh kiến nơi vô thường khổ hay vô ngã, và chánh kiến nơi niết bàn. Chính vì niết bàn là một trạng thái tịch tịnh vắng lặng phiền não, cho nên chúng ta có một chánh kiến để gì, tu tập đắc chứng được, thấy được cảnh niết bàn để mà diệt tận tham sân si. Cảnh niết bàn đó khi nào có tâm đạo tâm quả thì lúc đó chúng ta đi vào dòng thánh rồi, mà đi vào dòng thánh thì chắc chắn rằng dĩ nhiên những phiền não sẽ không còn đối với chúng ta. Đối với bậc thánh Tu Đà Hoàn thôi thì diệt được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Bậc thánh Tư Đà Hàm này làm giảm nhẹ được dục ái và sân hận. Bậc thánh A La Hàm thì cắt đứt đi năm hạ phần kiết sử, và bậc thánh A La Hán thì cắt đứt đi năm thượng phần kiết sử luôn, là như là không còn phiền não, không còn kiết sử nữa. Cho nên chúng tôi muốn nhắc lại cho quý vị thấy, thật sự những có những cái mà trong Phật giáo Nguyên Thủy của mình nó bị hơi lệch một chút, tại vì cái lời văn cái đó người ta bắt mình lúc nào không hay. Niết bàn chống đến gần, hầu gần Thế Tôn. Thật sự Thế Tôn ở đâu? Thế Tôn ở Niết bàn hay sao mà mình dâng qua cúng đến để mình đến gần Thế Tôn? Điều đó điều sai. Chúng ta nói để mà chúng ta nói là mình chỉ biết như vậy, thầy tổ đã đặt ra thì mình cứ đọc. Nhưng mà chúng ta nói rằng phải ý thức đó, chúng ta nói là có chánh kiến trong những cái việc làm đó, cái điều đó mới quan trọng. Chánh kiến trong những cái việc đó để mình hiểu đúng, chính cái hiểu đúng đó mình mới thực hành đúng để mình đưa đến cái kết quả đúng thôi. Còn nếu mà mình hiểu sai thì mình thực hành sai thì cái kết quả nó sẽ đi đến cái sự sai lỡ cho chúng ta thôi. Thì dòng luân hồi cứ mà xoay chuyển. Đó là cái gì chúng tôi muốn nhắc nhở cho quý vị trong những ngày Tết. Thật sự thì chúng ta thì chúng tôi cũng chính thuyết những cái thờ pháp khác, nhưng mà chúng tôi nói rằng tại vì ít nhiều gì chúng tôi nói rằng một người tu sĩ hay là một người tu sĩ luôn luôn phải có chánh kiến. Chánh kiến nào? Chánh kiến nó có nhiều cái. Chánh kiến nó có 5 cũng được, mà nó có 3 cũng được, nó có 1 cũng được, thì nó có 8 cũng được. Chúng ta nói là gì? Cho nên chúng tôi muốn nhắc lại cho quý vị thấy được những cái điều mà mình ý thức để mình nghe, để mình sửa đổi, chỉnh đốn, để mà tu tập. Thờ pháp hôm nay nó cũng vừa phải lẽ. Cuối thờ pháp là cũng xin hồi hướng một bước này đến với tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu quân luân uy thế giới, nhất là chư thiên đã hộ trì cho chánh pháp. Xin hồi hướng đến với tất cả chư thiên ngự tại chùa Kỳ Viên này, xin tất cả các ngài hãy quan hỷ thọ lãnh các bước này. Khi thọ lãnh rồi, xin hãy quan hỷ hộ trì cho chư đại đức tăng thân tâm thường lạc để dẫn dắt hàng thiện tín tu tập. Và cũng xin chúc cho thiện tín đầu năm thì có luôn luôn có được chánh kiến và có được sự nỗ lực tu tập trong chánh pháp để làm duyên lành, chấm dứt sanh tử luân hồi trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thô sa.